Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 50, Đỗ Phi xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi chiều, Lục Trần cùng Hứa Thư Đình vừa mới chuẩn bị đi tham dự thành phố đấu giá, hắn điện thoại liền vang lên. Trần ca, ta hôm nay gặp Phi ca, hắn cùng vài người đi Hoa Anh Đào câu lạc bộ đêm, ta xem hắn sắc mặt tương đương khó coi, cùng hắn chào hỏi hắn đều không có hồi ta. Điện thoại là từ Kinh đánh. Hắn cùng ai đi? Lục Trần hỏi. Cổ thần người, mấy người kia ta đã thấy. Từ Kinh nói, cổ thần, Lục Trần mày nhăn lại, cổ thần Thanh Long sẽ là hiện tại Du Châu ngầm thế lực mạnh nhất một cổ thế lực. Đương nhiên, làm Lục Trần nhíu mày chính là cổ thần chính là trước kia Đỗ Phi thủ hạ nhất đắc lực người. Hắn biết Đỗ Phi sở dĩ rời khỏi giang hồ, lớn nhất nguyên nhân là bởi vì hắn lão bà, tiếp theo cổ thần phản bội cũng làm hắn có chút nản lòng thoái chí. Hiện tại cổ thần tìm tới Đỗ Phi, khẳng định không có gì chuyện tốt. Ta đã biết, một hồi ở Hoa Anh Đào cửa chờ ta, ta đi xem. Lục Trần nói liền treo điện thoại. Đỗ Phi là hắn ở Du Châu Trung ít có mấy cái tin được bằng hữu, Đỗ Phi có việc hắn khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan. Các ngươi hai người đi đấu giá không thành vấn đề đi. Lục Trần nhìn về phía Hứa Thư Đình cùng Vương Duy. Vấn đề khẳng định là không thành vấn đề, chỉ là nếu tứ đại gia tộc ác ý nâng giới, chúng ta tiếp đơn sao? Vương Duy nói, bọn họ nâng giới, chúng ta trực tiếp nhường cho bọn họ là được, dù sao ta cảm thấy vượt qua 2.000 vạn đều hoa không. Hứa Thư Đình lắc đầu nói, cũng là, miếng đất kia bình thường mua cũng liền hơn 1.000 vạn, ta cảm giác liền tính tứ đại gia tộc cũng không dám dễ dàng nâng giới, bởi vì vượt qua 2.000 vạn, bọn họ mua đi cũng muốn mệt. Vương Duy gật gật đầu nói, không vượt qua 3.000 vạn, nếu bọn họ muốn thêm đến 3.000 vạn, trực tiếp nhường cho bọn họ tính. 3.000 vạn là có thể tiếp thu số lượng, chủ yếu là Lục Trần không nghĩ lại kéo, nếu không liền tính hắn tiền nhiều cũng không nghĩ đương loại này coi tiền như rác. Hắn cũng có thể lựa chọn cường thế một chút, nhưng giai đoạn trước hắn muốn thành phố nhiều điểm phối hợp cho nên nguyện ý nhiều cấp thành phố một chút chỗ tốt. Hắn đỉnh đầu tùy thời đều có một thanh kiếm huyền, hắn chỉ nghĩ mau chóng cường đại lên. Hai người gật gật đầu, liền lên xe lập tức đi thị bán đấu giá thính. Hai người đi rồi, Lục Trần cũng thượng chính mình xe. Hắn không có đi vội vã, mà trước cấp nước Hừ Tam Kiệt gọi điện thoại. Đem sở hữu có thể mang lên huynh đệ đều mang lên, nửa giờ sau ta muốn các ngươi đem toàn bộ Hoa Anh Đào hội sở đều cho ta vây quanh. Lục Trần nói thẳng nói, Lục Thiếu, Hoa Anh Đào hội sở là Thanh Long sẽ địa bàn, chúng ta cùng bọn họ không ở một cái khu, ngày thường cũng là nước giếng không phạm nước sông, ngươi đây là chuẩn bị cùng bọn họ hòa biện một hồi sao? Tống Hải ngẩn ra, nghi hoặc nói. Thanh Long sẽ thế lực so với bọn hắn mạnh hơn nhiều, bọn họ nhưng làm bất quá Thanh Long sẽ, nếu thật là như vậy, Tống Hải trong lòng có chút phát tạc. Ta nói vây quanh là chỉ ở nơi tối tăm, đương nhiên, nếu các ngươi người bị bọn họ phát hiện, vậy chuẩn bị đại làm một hồi chuẩn bị đi. Lục Trần hừ lạnh một tiếng, bang một tiếng liền treo điện thoại. Hắn hiện tại đối Thủy Hừ Tam Kiệt là càng ngày càng không hài lòng. 20 phút sau, Lục Trần tới rồi Hoa Anh Đào hội sở, Từ Kinh đã ở nơi đó chờ hắn. Trần ca, Từ Kinh hướng Lục Trần đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, đi phụ nhị tầng. Lục Trần gật gật đầu, khi trước đi vào Hoa Anh Đào hội sở. Hoa Anh Đào hội sở 1-2-3 lâu vì câu lạc bộ đêm, buổi tối 7 giờ qua đi mới buôn bán, phụ lầu 1 vì bãi đỗ xe cùng tạp hóa gian, phụ nhị tầng là chân chính sòng bạc. Phụ nhị tầng mọi thời tiết buôn bán, cũng là Thanh Long sẽ gom tiền địa phương, chỉ cần phụ nhị tầng lợi nhuận, mỗi tháng liền phải vượt qua 200 nhiều vạn, hơn nữa câu lạc bộ đêm thu vào toàn bộ Hoa Anh Đào hội sở mỗi tháng lợi nhuận cơ bản ở 400 vạn tả hữu. Đây cũng là Thanh Long sẽ ở Du Châu ngầm thế lực một nhà độc đại lớn nhất dựa vào. Hai người đi vào phụ nhị tầng, liền thấy một đám dân cờ bạc đắm chìm ở trong đó vô pháp tự kiềm chế. Có người sắc mặt tiều tụy, có người mặt mày hồng hào. Nhưng chỉ cần là đánh cuộc cơ bản đều là 10 lần đánh bạc 9 lần thua, đặc biệt ở sòng bạc muốn thắng tiền, có thể so mua vé số còn muốn chỗ khó. Huynh đệ tưởng chơi cái gì? Một cái đại hán thấy Lục Trần hai người cười ha hả hỏi. Kêu cổ thần tới gặp ta. Lục Trần bình tĩnh nói. Đại hán sắc mặt biến đổi trầm giọng nói. Huynh đệ tưởng bài bạc phải hào hào chơi, không nghĩ bài bạc liền thỉnh đi ra ngoài, chúng ta nơi này nhưng không có gì cổ thần cổ long. Nga phải không, kia hảo ta đây liền tới đánh cuộc mấy cái. Lục Trần đạm đạm cười, nơi này là Thanh Long sẽ gom tiền thụ, hắn không tin hắn đem nơi này tiền thắng xong sau, cổ thần còn không xuất hiện. Thấy Lục Trần muốn đánh cuộc, đại hán sắc mặt nháy mắt lại biến nhiệt tình như lửa. Huynh đệ, ngươi chuẩn bị chơi cái gì? Đại hán cười ha hả hỏi. Xúc sắc đi, ta chỉ biết cái này. Lục Trần nhàn nhạt nói. Tốt, xin theo ta tới. Đại hán nói liền mang theo Lục Trần hai người hướng bên kia xúc sắc khu vực đi. Ở xúc sắc khu vực, một cái hai mắt khôn khéo trung niên nam tử chính dựa vào dựa ghế uống trà, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Ban ngày tới đánh cuộc xúc sắc người không nhiều lắm, cho nên tọa trấn xúc sắc khu vực đánh cuộc sư đều rất nhàn nhã. Triệu sư phó, vị này huynh đệ tưởng đánh cuộc xúc sắc. Đại hán đối đánh cuộc sư nói. Đánh cuộc sư dương mắt nhìn Lục Trần cùng Từ Kinh liếc mắt một cái, phát hiện hai người ăn mặc bình thường, không giống như là kẻ có tiền, tức khắc liền mất đi hứng thú. Phải biết rằng hắn ở chỗ này vì Thanh Long sẽ sofa áp đánh cuộc thắng càng nhiều, chiều thành tựu càng cao, tiền đặt cược quá tiểu hắn nhưng không có hứng thú. Mỗi lần tiền đặt cược không được thấp hơn 5.000, thiếu 5.000 không đánh cuộc. Triệu sư phó nhàn nhạt nói. Hảo, Lục Trần ở chiếu bạc một bên ngồi xuống, lấy ra một chương tạp cấp Từ Kinh. Đi trước soát 100 vạn lợi thế tới, mật mã 6 cái 9. Từ Kinh gật gật đầu tiếp nhận thẻ ngân hàng làm đại hán dẫn hắn đi đổi lợi thế. Đại hán cùng triệu sư phó nghe vậy đều là ngẩn ra, đây là đại hộ khách A, tuy rằng ngày thường cũng có không ít kẻ có tiền tới chơi, nhưng giống Lục Trần như vậy dùng một lần liền phải đổi 100 vạn lợi thế vẫn là rất ít, thậm chí này nửa năm qua bọn họ đều không có gặp được. Này một bàn thượng cực phẩm mao tiêm. Đại hán không nói hai lời liền phân phó người phục vụ, sau đó mới mang theo Từ Kinh đi đổi lợi thế. Triệu sư phó nhìn chằm chằm Lục Trần nhìn vài giây, mới ngồi vào Lục Trần đối diện. Tiểu tử này thật mẹ nó nhìn không ra tới, nguyên lai vẫn là cái có tiền chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá có tiền hảo A, chỉ cần ngồi vào lão tử mặt bàn đi lên, có bao nhiêu tiền lão tử hôm nay đều phải ngươi toàn bộ lưu lại mới có thể đi. Tiên sinh, thỉnh uống trà. Thực mau, một cái còn tính xinh đẹp thiếu nữ liền bưng một chén trà nóng đặt ở Lục Trần trước mặt. Giống nhau có thể làm sòng bạc thượng trà chiêu đãi, đều là chân chính chơi rất đại người, cho nên bên cạnh dân cờ bạc nhóm thấy thế, đều sôi nổi vây quanh lại đây, chuẩn bị khai một hồi trò hay. Đánh cuộc gì, lớn nhỏ một bồi nhị, điểm số một bồi 10. Từ Kinh đổi lấy lợi thế sau, triệu sư phó liền hỏi nói. Điểm số đi ca yêu ta CS thích một chút, Lục Trần nhàn nhạt nói. Hảo, triệu sư phó ánh mắt sáng lên, liền diêu nổi lên xúc sắc. Lục Trần hai mắt khép hờ, ngưng thần lắng nghe, theo xúc sắc ở diêu ống vang lên, hắn tả nhĩ thế nhưng hơi hơi chấn động lên. Bang, triệu sư phó đem diêu ống nện ở trên y mặt bàn, vài giờ áp nhiều ít, triệu sư phó hỏi, 7 giờ áp 100 vạn, Lục Trần trầm ngâm một giây đồng hồ nói, áp 100 vạn, đoán điểm số. Vây xem mọi người đều bị cả kinh, đây là chân chính xa hoa đánh cuộc A, triệu sư phó cũng là cả kinh, bất quá lập tức liền cười nói. Xem trọng ta khai, hắn nói liền nhẹ nhàng nhắc tới diêu ống, cách chương.